Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 321, ăn chết người, góc truyện audio.com, pen, từ chương này sẽ là nhiều chương phiền lòng, mình sợ mọi người sẽ ức chế nên sẽ đăng một mạch cho tới đoạn hết muốn chửi, vì sự thật là mình đã khẩu nghiệp hơi bị nhiều khi làm. Ngày hôm sau trời sáng khí trong, gió mát hòa lệ. Tống Tân Đồng đang ngồi trong thư phòng viết bản kế hoạch xưởng gia công thỏ, lúc đang viết hăng say đột nhiên nghe thấy tiếng Dương Thụ vang lên bên ngoài. Cô nương, gặp chuyện không may rồi. Tống Tân Đồng dương mắt nhìn lại ngoài cửa thấy Dương Thụ đầu đầy mồ hôi lo lắng đứng ở cửa, vội hỏi. Dương Thúc nói chuyện gì? Ngươi đừng vội, từ từ nói. Dương Thụ thở không ra hơi nói. Cô nương tửu lầu gặp chuyện không may rồi. Tống Tân Đồng xoát một cái đứng lên, mặt trầm như nước hỏi. Gặp chuyện không may rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Thụ cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là Tạ Nghĩa về báo tin. Tức thì Tống Tân Đồng cũng không dám chậm lại, vội vội vàng vàng chạy về hướng bến tàu. Chờ lúc nàng đến bến tàu, nhìn thấy cửa tửu lầu chật ních người xem náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài đầy người vây chật cứng tửu lầu. Thực sự ăn chết người. Tốt lành sao có thể ăn chết người chứ? Đều chết nằm ở đó, người đang tốt liền bị tửu lầu độc chết. Ờ kìa ta đều không nhìn thấy, người phía trước nói một chút làm sao chết a? Người phía trước nhìn thi thể bị vải trắng che mặt. Bị độc chết, ta vừa mới nhìn, mặt đều biến thành màu đen, nhất định là độc chết, chảy máu đen, thất khiếu chảy máu. Nhất định là đồ của tửu lâu này có độc, nói không chừng vẫn là bọn họ hạ độc. Châu Trường Quỹ nói, tửu lâu chúng ta không thể nào hạ độc, người này rốt cuộc là ăn cái gì chúng độc mà chết còn chưa điều tra rõ, chờ khám nghiệm tử thi tới liền biết, nói không chừng là trước khi đến bọn họ ăn thứ không nên ăn gì đó, thỉnh mọi người đừng đoán mò lung tung. Mấy nam nhân phẫn nộ đạp ghế. Cha ta chính là trong lúc ăn đồ của tửu lầu các ngươi bị độc chết, còn không phải là đồ ăn của tửu lầu các ngươi có độc. Các ngươi còn không thừa nhận, quan sai đại gia các ngươi mau tới a, mau tới đem đồ không lương tâm này bắt đi a. Mọi người đừng tới đây ăn, đông gia đồng ký tửu lầu lòng dạ hiểm độc, hạ độc hại chết cha ta, các ngươi không muốn chết liền đừng tới đây ăn. Không nghĩ đến đồng ký tửu lầu vậy mà lòng dạ hiểm độc như vậy. Không nghĩ đến đồng ký tửu lầu là tửu lầu như vậy. Đúng vậy, quá lòng dạ hiểm độc cũng dám hạ độc. Ta tiếc mệnh cũng không dám đến ăn nữa. Tống Tân Đồng nghe mấy kẻ này không ngừng thêm mắm dặm muối châm ngòi thổi gió, sắc mặt trầm như nước, chuyện này còn chưa tra rõ đâu, những kẻ này ngay đây nói hưu nói vượn bịa đặt loạn như vậy, sau này còn có ai dám đến tửu lâu nhà nàng ăn. Thở gấp liền muốn đi vào tửu lâu, mới vừa đi hai bước Dương Thụ liền ở phía sau nhỏ giọng nói. Cô nương, chúng ta đi cửa sau. Tống Tân Đồng lúc này mới giật mình tỉnh giấc quay người đi vòng sau tửu lâu, lúc đi vào hậu viện liền nhìn thấy mấy đầu bếp với bọn tiểu nhị chạy đường đang ngồi ngoài phòng bếp dầu dĩ không hé răng thở dài. Đông gia, tiểu nhị chạy đường ngồi gần cửa sau phát hiện thân ảnh của nàng trước vội đứng dậy kêu. Đông gia ngài đã tới, những người khác cũng liên tiếp đứng dậy, nhao nhao kêu. Đông gia, trừ Trường Quỹ với đầu bếp là tìm bên ngoài về còn lại các tiểu. Góc truyện audio.com Nhị giúp việc bếp núc đều là thôn dân ở phụ cận, bọn họ ở đây cặm cụi làm việc đãi ngộ rất tốt, đều không muốn mất phần công việc này, cho nên tức thì đều lo lắng hỏi dò Tống Tân Đồng. Đông gia, bây giờ nên làm gì? Những kẻ kia rõ ràng là lừa bịp tống tiền, đồ ăn tửu lâu chúng ta đều được rửa sạch sẽ, sao có thể có độc? Đúng vậy à, mọi người chúng ta cũng không có làm loại chuyện ác độc này. Tống Tân Đồng giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Ai nói với ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một tiểu nhị chạy đường mồm miệng đặc biệt lanh lợi chủ động tiến lên nói. Đông gia, là vậy. Cuối giờ ngọ lúc dùng cơm, mấy người kia đến tửu lầu dùng cơm, muốn vài món đặc sắc trong tiệm nhưng cũng không biết là thế nào, bọn họ ăn một hồi lão đầu tử kia liền miệng sùi bọt mép ngã xuống đất chết liền cứng rắn nói đồ ăn tửu lầu chúng ta độc chết cha bọn họ. Lúc đó trong tửu lầu chúng ta còn có 2-3 bàn khách đâu, nhưng người ta đều ăn cũng không có chuyện, chỉ bọn họ ăn là chết, Trường Quỹ không nhận, bọn họ đại náo ngay cửa, làm người cả bến tàu đều vây quanh qua đây. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, đồ ăn tửu lầu bọn họ đều rửa sạch sẽ, cho dù trên rau có thuốc cũng sớm đã rửa sạch, hơn nữa nàng còn để người rửa rau bỏ chút muối ngâm rau, ngâm gần nửa canh giờ mới rửa sạch, sao còn có thể có độc chứ? Nước có vấn đề, dầu có vấn đề, nhưng các bàn khách khác ăn đều tốt, sao chỉ duy có đồ ăn bọn họ có vấn đề? Khẳng định không phải là bởi cái này. Chẳng lẽ nàng bị người theo dõi? Mới có chuyện hôm nay ra, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Đi mời người nha môn chưa? Người kia vừa ngã xuống người của bọn họ liền chạy đi huyện nha mời nha dịch. Tiểu nhị nói, Tống Tân Đồng đi hai bước lại nghĩ tới nơi này chính là địa bàn của Giang Minh Chiêu, quay đầu nói với Dương Thụ. Đi mời quản sự bến tàu đi theo. Đồng già ta đây liền đi. Tiểu nhị bên cạnh cấp tốc chạy ra cửa sau. Tống Tân Đồng sửa lại quần áo, liền tính đi về tới trước. Đại nha nói. Cô nương, người chết phía trước sợ là có thể va chạm tới ngươi. Tình hình như vậy ta còn có thể nằm trốn phía sau. Tống Tân Đồng nói xong cũng đi về phía trước, mới vừa đi hai bước liền nghe phía trước có người hô. Tránh ra, người quan phủ tới, các đại nhân huyện nha tới. Nhanh như vậy, Tống Tân Đồng nhíu mày, các ngươi về thôn gọi ta lúc nào? Người nọ vừa ngã xuống, bọn họ liền chạy đi gọi nha dịch, ta liền vội vã về thôn tìm ngươi. Tạ Nghĩa nói, vậy qua lại cũng chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng từ chỗ này đi nha môn cần gần nửa canh giờ, chính là cưỡi ngựa tới cũng phải một nén nhang, nhưng nghe động tĩnh, đám nha dịch này cũng không phải cưỡi ngựa đuổi tới. Đáy lòng Tống Tân Đồng trầm xuống, cất bước đi về phía trước. Đi cùng đại nha và Dương Thụ tới đại đường phía trước, Châu Trường Quỹ cùng hai tiểu nhị đang tận tình khuyên bảo mấy người đòi công đạo ở cửa, nhưng người ta hoàn toàn bất đồng, còn nháo gặp quan phủ. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, đi tới. Châu Trường Quỹ thấy Tống Tân Đồng, vội hô một tiếng đông ra. Người nhà người chết nhìn thấy Tống Tân Đồng lập tức kích động lên. Người chính là đông gia Tửu Lầu. Hôm nay ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Cho trả lời gì? Tống Tân Đồng nhìn mấy kẻ kia đang khóc đến thở không nổi. Hôm nay người ăn đồ ăn của Tửu Lầu chúng ta. Góc chuyện audio.com, cũng không ít, những người còn lại đều không có vấn đề, sao chỉ có cha ngươi có vấn đề? Vậy làm sao ta biết ngươi đây là không muốn nhận trách nhiệm? Người nhà người chết ngạnh cổ lớn tiếng chất vấn Tống Tân Đồng. Trời ơi, cha ngươi chết thật là oan uổng, mấy kẻ lòng dạ hiểm độc này a, tâm địa thực sự quá độc ác. Nha dịch hung thần ác sát đi đến, nhìn lướt qua Tống Tân Đồng. Chính là Tửu Lầu của ngươi ăn chết người. Người tới, đưa bọn họ đi hết. Cách chương.